Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Mất Tích Người Yêu. Lư Vân Trạch cùng Lục Văn Kiệt đều cũng có tiền đại lão. Nghe nói Mộ Thanh Nghiên muốn dùng thực phẩm xưởng cùng phục trang xưởng danh nghĩa tư nhân quyên, giúp địa chấn tai khu. Lúc này các đầu nhập 10 vạn gia nhập liên minh, Ngô Kiếm Phi cùng Gừng Mạnh Lương không bọn họ hầu bao cứng rắn. Đều tự quyên ra 2 vạn nguyên, lại đem mua vật tư chuyện toàn bao. Đúng vậy. Mộ Thanh Nghiên quyên không phải tiền, mà là vật tư, tuyệt đại đa số là quần áo cùng dược phẩm mà kiếp này đã bất đồng cho kiếp trước. Không xác định nhiệm vụ lần này hay không bình an, Mộ Thanh Nghiên luôn luôn vì Thẩm Tiêu Nhiên an toàn chịu trách nhiệm tâm. Nguyên kế hoạch năm sau bắt đầu bày ra nhà ăn không có tâm tình. Không định kỳ hoãn, thư xem không đi vào, trang phục cùng thiết kế đá quý không có linh cảm. Duy nhất có thể làm chính là đan áo len, kết bạn, Trương Hiểu Tình. Trịnh Mẫn cùng Trần Tiểu Diệp bởi vì luyến tiếc năm trước cửa hàng bánh ngọt cao tiền lương. Không có về nhà mừng năm mới. Năm sau cửa hàng bánh ngọt muốn tới sơ bát tài khai trương. Có thời gian nhàn hạ các nàng nghe nói Mộ Thanh Nghiên đã trở lại. Ước cùng nhau thấy vài lần. Trịnh Mẫn là ly tỉnh nhân. Nhà nàng không ở tâm động đất. Lại bởi vì ra cách trấn khu gần. Luôn luôn thực chú ý địa chấn phương diện tin tức. Đại gia ước gặp khi đề tài luôn không thể tránh né đứng ở này mặt trên. Từ lần trước giả chia tay. Cửa hàng bánh ngọt giao cho Ngô Kiếm Phi quản lý sau. Mộ Thanh Nghiên không có đem quyền lợi thu hồi đến. Sơ bát buổi sáng nàng chính ở nhà làm bữa sáng. Đột nhiên tiếp đến Ngô Kiếm Phi theo cửa hàng bánh ngọt đánh tới xin giúp đỡ điện thoại. Nói là tân quan tiền nhiệm không thuần thục. Muốn mời nàng đi chỉ đạo một chút tân niên khai trương công tác. Trạm Bắc cùng Lục Khản trong khoảng thời gian này luôn luôn tại ngoại bận rộn. Khó được ở trong này ăn một lần cơm. Bởi vậy nàng kiên trì đem bữa sáng làm tốt. Tài vội vàng tiến đến cửa hàng bánh ngọt. Không có kinh nghiệm Ngô Kiếm Phi đối với khai trương việc không thể nào xuống tay. Mộ Thanh Nghiên cũng là làm chín. Không đến một giờ liền đem sự tình an bày gọn gàng ngăn nắp. Ngô Kiếm Phi chỉ cảm thấy mở mang tầm mắt. Hưng phấn mà mi phi sắc vũ. Bất quá, từ hắn tiếp đến một cái điện thoại. Nhân lập tức biến kỳ quái. Vẻ mặt tiêu điều, giống như có chuyện muốn nói với Mộ Thanh Nghiên. Lại mấy độ muốn nói lại thôi. Mộ Thanh Nghiên xem ở trong mắt trong lòng trầm xuống. Nếu bình thường, nàng có lẽ không hội để ý. Nhưng trong khoảng thời gian này nàng luôn luôn vì Thẩm Tiêu Nhiên chịu trách nhiệm tâm. Trầm ngâm một lát, rốt cục nhịn không được hỏi. Kiếm Phi, ngươi có phải hay không có chuyện cùng ta nói? Không có hay không, Ngô Kiếm Phi liên tục xua tay. Hắn lúc này nếu là tùy tiện lấy chuyện này tình có lệ Mộ Thanh Nghiên. Có lẽ liền đã lừa gạt nàng. Hắn giấu đầu lòi đuôi che giấu. Nhưng Mộ Thanh Nghiên cả người cũng không tốt. Trong cơ thể giống như có cái gì băng chặt đứt. Nàng tội nghiệp nhìn về phía Ngô Kiếm Phi. Là Tiêu Nhiên tin tức có phải hay không? Hắn thế nào? Ngô Kiếm Phi nhìn quen nàng cơ trí lạnh nhạt bộ dáng. Xem nàng lúc này giống cái lạc đường sơn dương. Trong lòng thẳng đánh đột. Tưởng muốn tiếp tục giấu giếm. Lại nghĩ không ra ứng đối trong lời nói. Trầm mặc một lát gật gật đầu. Tin cậy tin tức. Hắn xuống nước cứu người khi mất tích Mộ Thanh Nghiên hai tay che mặt mình. Thân mình quơ quơ. Nỗ lực nhường chính mình theo Ngô Kiếm Phi trong lời nói tìm kiếm Thẩm Tiêu Nhiên sinh cơ. Xuống nước. Mùa đông ở phương Bắc xuống nước, có bao nhiêu nguy hiểm, không cần nói cũng biết, nhưng là, mất tích, tỏ vẻ còn có hy vọng đi, còn có hy vọng, nàng sẽ đi tìm Ani đúng vậy, nàng muốn đi tìm Ani nàng lấy định chủ ý sau không lại tưởng khác. Một lòng suy xét cấp tốc tiến đến Xuân Bình phương Pháp. Thế nào đi, mới là nhanh nhất, hướng nhân xin giúp đỡ, cầu ai, có thể cầu đều phải thử một chút, nàng suy tư một phen, đem mục tiêu tập trung ở lộ hướng Bắc trên người. Nàng cấp tốc trở lại Cát Tường phố 28 hào. Đang muốn cấp lộ hướng Bắc gọi điện thoại. Lại phát hiện Trạm Bắc cùng Lục Khản cau mày cùng một cái quan quân bộ dáng nhân đang thương lượng. Cái gì? Cha nuôi cùng sư phụ cũng biết Tiêu Nhiên chuyện. Mộ Thanh Nghiên mắt nước mắt lưng tròng chạy tới. Cha nuôi, sư phụ, Tiêu Nhiên hắn, mặt sau nàng thật sự nói không nên lời. Giống như nói ra, cái kia hội trở thành trước sự thật giống nhau. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.